Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Ta muốn tâng bốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhà Loan Phượng mặt đông và vách núi chặt sát nhau chính là một gian nhà lớn, hơn 4 mét chiều rộng dáng vẻ. Từ nơi này nhà lớn tính từ đến tiền viện tường ước chừng có 18 gạo tả hữu khoảng cách. Dựa theo bây giờ xây nhà tiêu chuẩn cũng chính là 6 phòng chiều dài. Chiều rộng dựa theo 6 mét tính toán cũng chính là 110 mét vuông chừng. Hơn nữa bị liên thông vậy ở giữa nhà lớn cũng có hơn 10 bình. Hơn 120 bằng phẳng diện tích vậy coi là đủ dùng. Một căn phòng gần nhất 100 nguyên chi phí. Cái này nhà lớn che lại đạt tới vào ở tiêu chuẩn được 600 nguyên. Còn như giữ ấm, bởi vì là làm trang phục vì tránh cho đưa tới hỏa hoạn. Tất cả ngọn lửa sưởi ấm cũng không thể thực hiện, cũng chỉ có thể lắp đặt đất lò sưởi. 120 bằng phẳng sưởi ấm diện tích, cần lò mặc dù không tất quá lớn nhưng cũng không thể quá nhỏ. Vạn Phong hoài nghi ở năm 80 căn bản không mua được lớn như vậy tiểu nhân lò. Trong hãng dùng cái loại đó nồi hơi cũng là mọi người hòa. Cung cấp nóng mấy ngàn bằng phẳng ở chỗ này căn bản không tới. Nồi nhỏ lò có không Vạn Phong lục hết chỉ nhờ loáng thoáng nhớ được nhỏ nhất lò cũng là 1,5 mét cao. Dầu thùng lớn bằng nồi hơi, nhỏ đi nữa trong trí nhớ cũng chưa có. Đây cũng không phải là đời sau. Đời sau bán nước ấm áp dụng cụ cửa hàng bên trong. Từ 30 bình đến trên 100 bình bao lớn lò đều có. Mình làm một cái hắn không phải không thiết kế ra được. Nước ấm áp công đồ chơi này hắn cũng không phải chưa từng làm. Đời sau những cái kia cung cấp nóng lò hắn táy máy qua rất nhiều. Thiết kế một cái hơn 100 bình cung cấp nóng lò cũng không phải việc khó gì mà. Nếu như thiết kế xong tương lai mở nước ấm áp dụng cụ nhà máy cũng không phải không được. Nghề kiến trúc tương lai mấy chục năm bên trong nhưng mà có một cái khổng lồ đến đáng sợ thị trường. Mấu chốt là có lò phải có một cái đặc biệt đốt nồi hơi người. Hơn nữa than đá, đây cũng là một khoản không coi là nhỏ chi tiêu. Cái kế hoạch này bị Vạn Phong cuối cùng hủy bỏ. Hủy bỏ đất lò sưởi cũng chỉ có thể ở đất biện pháp lên muốn triệt. Dứt khoát cơ sâu một chút đào. Nhà lớn đắp thời điểm đi dưới đất xây một thước. Trên đất cao độ có thể lùn một thước. Dù sao cũng xây nhà lớn cũng không phải là xây nhà. Cao điểm lùn điểm không hề hết sức trọng yếu. Nóc nhà dùng cái loại đó nửa phòng trệt kiểu nóc nhà bên trong xây tầng hai lều. Ở tầng hai lều và nóc nhà bây giờ trải một thước dày cưa mạt từ. Thời điểm mùa đông không được trên nóc nhà mặt lại xây mành cỏ. Hai mặt vách tường thêm dày dùng hai tầng cửa sổ. Ngày đông bên ngoài vách tường cửa sổ trở xuống có thể bồi lên đất. Bắc Liêu Nam Bộ bờ biển nhiệt độ ngày đông ban ngày thấp nhất nhiệt độ rất ít có vượt qua dưới 10 độ. Chỉ có buổi tối mới có thể thấp hơn 10 độ nhiệt độ. Có những thứ này các biện pháp ngày đông người ở bên trong hẳn vấn đề không lớn lắm. Đối với cứ làm như vậy, tiết kiệm tiền, ta tính toán. Xây như thế nhất lưu nhà lớn muốn đạt tới đi vào liền làm việc trạng thái cần 700 nguyên. Ngày đông người ở bên trong có thể công tác. Người có nhiều tiền như vậy sao? Loan Phượng mỉm cười cười một tiếng. Ta bây giờ có 1,000 mấy trăm khối đây. Các nàng này có tiền như vậy có phải hay không đem tiền của lão tử vậy hoa kéo đi? Không được, lão tử muốn kiểm toán. Vậy mấy ngày nay để cho ba người đệ cái xin cho Trương Hải. Thừa dịp lên đông trước đem nền móng đánh. Đầu mùa xuân liền xây. Tốt tối nay ta sẽ để cho ba ba viết xin. Buổi tối có thể hay không trộm. Chạy đến, hai người lúc này ở cửa tường viện bên ngoài. Vạn Phong đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Dựa theo hắn xả đàn xong rồi nói chuyện tránh sự. Tránh sự mà xong rồi liền xả đàn chiêu thức. Tiếp theo rõ ràng cho thấy tiến vào hoàn toàn trình tự. Làm gì, ta muốn tâng bốc. Loan Phượng mặt lập tức liền đỏ, nhìn trộm liếc mắt nhìn trong viện, phải chết. Như vậy Lưu Manh nói ngươi cũng nói. Ồ, ngươi không phải thật thích ta tâng bốc sao, đồ Lưu Manh. Mau cút, sau này có cơ hội lại thổi. Đêm đó bị kiểm tra thân thể sau liền bị người ta thổi loa. Loại cảm giác đó để cho nàng có ghi lòng tạc dạ thể nghiệm. Mặc dù nàng rất thích loại cảm giác đó, nhưng là thích cũng không dùng, không có cơ hội nha. Cũng không thể đem trong nhà ném chạy ra ngoài để cho người ta tâng bốc đi. Vạn Phong rất thất vọng. Hạ Thu Long mang tới tin tức bây giờ còn để cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn hết sức muốn cùng Loan Phượng bùn cục cục bùn cục cục. Nhưng mà Loan Phượng không dám đi ra. Lý Song Song khóc, chồng không hy vọng. Từ nhà Loan Phượng đi ra ngẩng đầu liền gặp xưởng lò ngói sân bóng rổ lên phi thường náo nhiệt. Trương Hải Hàng này đang cùng một đám sữa vàng tử chơi kinh khủng. Và một đám đứa nhỏ so hắn nhất định chính là con voi lập bầy gà. Thật là đánh đâu thắng đó. Vạn Phong ném ném chạy tới đề nghị phân giúp đánh nửa trận. Hắn và Trương Hải đá cây kéo bố trí chia xong người. Hắn mang một đám, Trương Hải mang một đám. Hai bên ngay cả một trọng tài cũng không có lại bắt đầu hỗn chiến. Ôm bắp đùi, đối với lầu một cái không được thì ôm hai cái. Cho ta đem hắn bắp đùi ôm. Ở Vạn Phong dưới sự chỉ huy hắn một phe này người tổn chiêu dốc hết. Trương Hải hai cái chân trên có hai đứa trẻ con đang đánh giọt lậu. Dù cho có thiên đại bản lãnh vậy không điều dụng. Trương Hải vậy chỉ huy bọn họ đám người kia cũng bắt trước. Cuối cùng bóng rổ thi đấu liền biến thành đấu vật giải thi đấu. Lốc cốc liền hơn nửa tiếng. Vạn Phong ra cả người mồ hôi. Cảm giác trong cơ thể vậy cổ hưng phấn mang tới ngọn lửa dập tắt không thiếu. Liền chạy tới bên dòng suối nhỏ đi rửa mồ hôi trên người nước. Đừng xem suối nhỏ ai long lanh trong suốt lại có điểm lạnh. Tạt vào trên mặt lạnh siêu siêu. Nhưng là ngọt. Vạn Phong lúc rửa mặt, một bụng nước hô đến trên mặt. Đầu lưỡi vô tình bị nước suối ô nhiễm. Hắn nhấp một môi dưới. Ngọt tí ti. Nhớ được mấy ngày trước Tiếu Quân dùng chai rót dòng suối nhỏ này nước thời điểm còn gặp phải hắn. Cười nhạo, không nghĩ tới cái này nước suối thật đúng là ngọt. Vạn Phong nâng lên một bụng nước uống một hớp, sau đó nho nhỏ thưởng thức. Như thế nào, uống thật là ngon không? Trương Hải vậy đến nước suối bên đứng ở Vạn Phong bên người. Cái này không khoa học nha. Đời trước Vạn Phong không nhớ được điều này, nước suối là ngọt nha. Nước này thế nào lại là ngọt tí? Ti, ta cũng không biết. Nước này từ núi Tây Hạ vậy mắt suối bên trong đi ra chính là như vậy. Núi Tây có nguồn suối liền. Cái này lại không được bình thường. Bao lớn nguồn suối, giống như một cái giếng như nhau. Nước suối ừng ực đô đi bốc ra ngoài. Một năm bốn mùa không ngừng. Bỏ mặc biết bao hạn hán năm đầu cho tới bây giờ không có làm hạc qua. Ngày nào có công phu mang, ta đi xem, theo suối nhỏ hướng lên sau đó hướng tây đến nhỏ vách đá nơi đó. Nguồn suối ngay tại nhỏ dưới vách đá bên, Trương Hải nói những thứ này Vạn Phong một chút không ấn tượng. Trong trí nhớ những thứ này danh từ căn bản là không có xuất hiện qua. Đây là, xưởng lò ngói vậy tan việc, oanh một tiếng từ xưởng lò ngói lao ra một nhóm thanh niên. Đàn ngựa phóng chạy vậy chạy sân banh tới. Trương Hải lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt cũng không tẩy, đứng lên liền chạy trở về sân banh. Vạn Phong lắc đầu một cái, đầu một lần thấy một cái 30 tuổi nông dân còn lớn như vậy chơi lòng. Người tuổi trẻ tinh lực là vô hạn, những thứ này một cái cạn thiên sống người cũng không gấp trước về nhà ăn cơm ngay tại sân banh lên. Người tranh ta cướp đứng lên. Đáng giận nhất là Trương Hải. Người đó, Lý Khánh Hữu, người đến sửa chữa phòng đi đem dây điện kéo qua. Tối nay ai không phục liền đại chiến 300 hiệp. Đây là dự định đốt đèn chiến đấu ban đêm liền. Vạn Phong không có hứng thú và một đám lấy đi bước làm ba bước dò xử người đánh banh. Đứng dậy về nhà, muốn cùng hắn gợi lên gõ trước chạy trở về ba bước giỏ rồi hãy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/d-nối-vi-gạch-nối-d-a-i-gạch-nối-si-gạch-nối-t-s-o-n-g-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.